Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, gầm nhau chống đỡ. Canh thứ nhất, nhưng trước sau là hư vô gia trì, bất luận là Phương Tuấn Mi cổ vũ, hoặc là kích thích, vẫn là chính mình cường trấn ý chí, đều chỉ là hư vô cùng hư vọng, thương Ngô lão tà tâm hồn. Chịu đựng thống khổ, đang ở càng ngày càng mãnh liệt, kịch liệt run rẩy, mồ hôi như mưa dưới, mặt vặn vẹo muốn trở thành một dị dạng quái vật bình thường. Cả người co giật dạng co giật, theo thời gian trôi qua, lão gia hỏa tình huống, lại một lần nữa dần dần biến làm người lo lắng lên. Thống khổ tiếng kêu gào, cũng là càng lúc càng lớn lên, a a trong phòng. Phảng phất giam giữ một đầu giống như dã thú, tiếng khóc thét không ngừng vang vọng, đạo tâm tam biến, chính là khó như vậy a. Đặc biệt là ngươi còn muốn đi đường tắt. Phương Tuấn Mi liếc Thương Ngô lão tà một mắt, trong lòng cảm khái một câu, rượu lâu năm tiếp tục uống lên, không phải ta làm ra. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, Thương Ngô lão tà đột nhiên rít gào vậy hô. Trong nháy mắt này, cũng là đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt đó, có phẫn hận, có tức giận, nhưng tuyệt không phải thuần túy lãnh khốc. Phảng phất là chịu đựng thiên cổ chi oan bình thường. Không cần hỏi cũng biết, lão gia hỏa đã từng hơn nửa có thống khổ qua lại. Bởi vậy mới đã biến thành như bây giờ lão tà vật. Này vừa mở ra, con mắt liền cũng lại bế không trên. Phảng phất chính nhìn từng hình ảnh người khác không nhìn thấy ảo giác một dạng. Hung tợn nhìn chằm chằm phía trước bên trong. Nhiều loại thần thái không ngừng bắt đầu biến hóa. Đến cuối cùng, trừ bỏ thống khổ bên ngoài, chỉ còn sâu sắc hận. Thương Ngô lão tà phảng phất thâm độc nhất rắn độc bình thường. Hung tợn nhìn chằm chằm phía trước bên trong. Ngoặc kép là các ngươi giết. Là các ngươi vu oan đến trên người ta. Các ngươi những này đê tiện khốn kiếp. Đều đáng chết. Thương Ngô lão tà gào thét lên. Phảng phất điên cuồng. Một mực trong mắt lại bắt đầu có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống lên. Ta làm sao sẽ giết Thanh Thanh. Ta yêu nàng như vậy. Trong miệng lại nói. Phương Tuấn Mi nghe không hề có một tiếng động thổn thức. Biết nữ nhân này. Chuyện này. Nhất định chính là Thương Ngô lão tà đi lên đường tà đạo bắt đầu. Từ khi đó bắt đầu, hắn thay đổi, hắn lấy lãnh khốc tà tình chi tâm, đến đối kháng thế giới này mang cho hắn bất công, cực tà đạo tâm chi hỏa, tiếp tục chập chờn, từ đầu đến cuối không có xuất hiện hướng chỗ cao bên trong thiêu đốt đi dấu hiệu. Có thể thấy được còn kém xa lắm, nhưng Thương Ngô lão tà lại tựa hồ như sắp đến rồi cực hạn bình thường. A, thống khổ tiếng khóc thét càng lớn rồi lên. Lão gia hỏa là lệ rơi đầy mặt, cũng không biết là tâm linh xé rách nỗi đau, vẫn là qua lại ký ức nỗi đau. Ngoặc kép, đạo huynh, ta không được rồi, ta không được rồi, ta không chịu được nữa rồi, thả ta đi. Lại chỉ chốc lát sau, Thương Ngô lão tà rốt cục nói ra từ bỏ lời đến. Này vừa nói ra, chính là khóc ào ào. Đường đường chí nhân trung kỳ lão tà vật, giờ khắc này muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nhưng cũng khiến lòng người đau. Không được, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nhàn nhạt từ chối, nói rằng, ngươi nếu làm ra sự lựa chọn này, phải cho ta xông qua. Ta không chấp nhận ngươi trên đường từ bỏ. Thương Ngô lão tà nghe vậy, không nói lời nào, chỉ cắn răng, tiếp tục kiên trì, trong kẽ răng lại nặng nề gào thét, dường như muốn hống đến đem mình muốn nổ tung lên bình thường. Nhìn ra, lý trí còn đang, biết Phương Tuấn Mi vì hắn tu đạo tiền đồ suy nghĩ. Này lần thứ nhất thử nghiệm, là có khả năng nhất thành công. Nếu là trên đường từ bỏ, sau đó lại nghĩ xưa nay, trong lòng hơn nửa có bóng mờ, càng khó vượt qua quan. này chính là trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn. Đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt đạo lý. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, hô hô, tiếng gào thét, dần dần nhỏ xuống, nổi lên tiếng thở dốc. Thương Ngô lão tà phảng phất kiệt sức bình thường, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong một đôi mắt, tà khí lãnh khốc tâm ý, nhưng là càng ngày càng trọng lên, cái kia thiêu đốt đạo tâm chi hỏa, cũng là bắt đầu yếu ớt xuống. Phương Tuấn Mi, thả ra ta, thả ra ta. Thương Ngô lão tà nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, lại một lần nữa tức gầm lên, ta không làm, ta càng muốn làm cái cực tà tu sĩ. Ông trời đối với ta như vậy bất công, ta vì sao còn muốn đi tìm về những kia giả nhân giả nghĩa? Phương Tuấn Mi không nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong thần sắc có chút ít thất vọng, ngươi không nên như vậy nhìn ta. Lão phu vẫn không tin, ngoại trừ ngươi cái phương pháp này, ta liền đạo tâm tam biến không được rồi. Thương Ngô lão tà lại rít gào. Phương Tuấn Mi lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lạnh nhạt nói, tùy tiện ngươi nói thế nào, ngươi ngày hôm nay hoặc là cho ta đóng, hoặc là cho ta đau chết ở trên giường. Chính là như thế tàn nhẫn. Thương Ngô lão tà nghe vậy càng là nổi giận, mặt càng thêm dữ tợn lên, tiểu tử, ngươi nếu là nhất định phải đem ta vào chỗ chết bước cuộc hết rồi cửa ải này sau, bất luận là được người nào, ta nhất định phải cùng ngươi tính sổ, coi như không giết được ngươi, ta còn có thể giết trong núi này tu sĩ, giết con trai của ngươi. Ngôn ngữ càng thêm bạo ngược, mấu chốt nhất chính là, theo ngôn ngữ bạo ngược, cái kia thiêu đốt cực tà đạo tâm chi hỏa là càng thêm yếu ớt xuống. A, mà Thương Ngô lão tà nói xong cũng là càng thêm thống khổ kêu thảm thiết khóc thét lên, được kêu là một cái nước mắt đều rưới, chỉ kém kêu cha gọi mẹ rồi. Phương Tuấn Mi xem hai mắt bắt đầu nheo lại, có đao kiếm ánh sáng bắt đầu lóe, chỉ dựa vào Thương Ngô lão tà chính mình sợ là thật không qua được cửa ải này. Đùng, tầng tầng một tiếng, đem bình rượu đập ở trên bàn. Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, uy nghiêm lạnh liệt khí tức mãnh liệt mà sinh, đánh về phía Thương Ngô lão tà. Ngươi một đời này đều ở trách người khác sao? Đều ở oán trời trách đất sao? Trợn lên giận dữ nhìn Thương Ngô lão tà, chính là đại trách lên. Người khác oan uổng quá ngươi, ngươi liền hoảng rồi rối loạn, tự giận mình, thậm chí là đem mình đã biến thành một cái lão tà vật, từ đây tự xưng là thành một cường giả. Ngươi sau đó có phải là còn ỷ vào thần thông, đem những kia oan uổng quá ngươi người cùng hậu thế của hắn đồ cái không còn một mống rồi. Tiếng như tiếng sấm chấn tiến Thương Ngô lão tà trong lòng. Lão tà vật ánh mắt run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không hề trả lời. Ngươi cho rằng giết bọn họ liền tìm lại công đạo sao? Từ đây ngươi liền giải thoát rồi sao? Ngươi có hay không đi tìm cái kia giết Thanh Thanh hung phạm? Ngươi có hay không đi thế nàng đòi lại một cái công đạo? Phương Tuấn Mi lại uống. Ta đương nhiên tìm. Thương Ngô lão tà bị hắn hống, ánh mắt dao động liên tục, rốt cục gầm thét lên trả lời, ngươi cho rằng ta không có đi tìm sao? Ta giống một người điên một dạng, tìm khắp nơi giết nàng hung thủ, nhưng bọn họ đều nói là ta làm ra, ngày thứ hai liền đem ta ngấm heo lung, ném vào trong sông. Lão tà vật đầy mắt lệ quang nói xong, hiển nhiên chìm đắm ở nào đó đoạn thống khổ trong hồi ức, không có chú ý tới cái kia yếu ớt xuống cực tà đạo hỏa lại một lần thiêu đốt vượng lên. Nếu không có là đi vào tu đạo tông môn, ta đã sớm chết rồi. Thương Ngô lão tà lại nói, thế nhưng ta thật vất vả tu đạo thành công, lúc trở về đã sớm cảnh còn người mất, ta làm sao lại tìm manh mối? Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, tu chân chuyện hồng trần vốn là như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.